Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4014, Về Nhà. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trái lại, nàng gâu đai. Tuyệt thế võ công khả năng không nhất định sẽ gâu đai. Mặc dù bọn họ tựa như là dung hợp, nhưng không tin tuyệt thế võ công không có tự cứu phương pháp. Hơn nữa tuyệt thế võ công là một cái tín ngưỡng thế giới. Tuyệt thế võ công ra đời tiểu thế giới. Ninh Thư không thể nói cao hứng. Cũng không thể nói không cao hứng. Chỗ tốt duy nhất đại khái chính là không cần phải nơi tìm vị diện nơi sinh ra. Tiến vào tiểu thế giới nhận được thiên đạo tín ngưỡng lực. Không biết dạng này tiểu thế giới có bao nhiêu đã tạo thành thành thục tiểu thế giới. Ninh Thư đang đem chơi tiểu thế giới. Ý thức đột nhiên động một cái, là trước kia cho Phạt Thiên một tia ý thức, hiện tại rốt cuộc có trả lời. Trước đó báo cho Phạt Thiên thật nhiều lần, đều không có trả lời. Lần này rốt cuộc có đáp lại, còn tưởng rằng Phạt Thiên xảy ra chuyện gì đâu. Có đáp lại liền tốt. Ninh Thư liền đợi đến Phạt Thiên. Trước đó tìm được xen lẫn năng lượng chính, là cho Phạt Thiên sử dụng. Bất quá Ninh Thư chờ thật lâu, cũng không thấy Phạt Thiên xuất hiện. Hơn nữa, lưu cho Phạt Thiên ý thức cũng đáp lại mấy lần, nhưng chính là không gặp Phạt Thiên người. Đột nhiên, Ninh Thư vỗ đầu gối, nghĩ đến một việc, đó chính là bọn họ dọn nhà. Phạt Thiên cũng không biết đâu, cho nên lật trời rất có thể là đi cựu địa phương tìm người lại tìm không thấy. Ninh Thư nhanh lên ra khỏi sơn động, đối Sơn Nhạc nói, ta nghĩ trở về một chuyến cũ tộc địa. Sơn Nhạc ngủ được mơ mơ màng màng, nghe nói như thế hỏi, trở về làm gì nha? Ninh Thư giải thích nói, Phạt Thiên có đáp lại, loại này đáp lại tựa như là gảy dây đàn đồng dạng, lẫn nhau có cảm ứng. Sơn Nhạc mở ra mắt buồn ngủ, nhìn thấy Ninh Thư một thân vảy đen sẹo, ngươi như vậy còn muốn hướng mặt ngoài chạy. Ninh Thư cười nói, hắn trở về đoán chừng hiện tại tìm không thấy chúng ta. Sơn Nhạc nói, ta đây đi chung với ngươi. Ninh Thư khoát khoát tay, không cần, ta tìm được trước đó tộc địa, ngươi ngủ tiếp chứ sao? Sơn Nhạc ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ngươi xác định ngươi được không? Hư không là nguy hiểm. Ninh Thư gật đầu, ta đương nhiên được rồi. Ngươi cũng đừng quên ách, ta hiện tại cũng là có thủ đoạn công kích. Lại nói, đánh không lại ta sẽ chạy nha. Ta chỉ là về nhà, lại không phải đi đánh nhau. Không cần phải chính mình đi cái địa phương đều phải Sơn Nhạc đi theo. Sơn Nhạc có chút hoài nghi hỏi, ngươi thật được không? Ninh Thư gật đầu, ta đi. Sơn Nhạc cảm thấy con non cũng cần lịch luyện, không cần phải khắp nơi đi theo, cũng yên lòng lớn mật làm Ninh Thư chính mình trở về. Ninh Thư thu thập một cái bao quần áo nhỏ liền tràn đầy phấn khởi đi cũ tộc địa, bất quá một người tại hư không bên trong đi lại, trong lòng luôn là chột dạ. Đại khái là chính mình thực lực không thế nào đi. Trước kia đều là cùng Sơn Nhạc cùng nhau, một người thời điểm vẫn có chút sợ hãi, bất quá một đường không có gì tình huống, trực tiếp về tới cũ tộc địa. Trước đó vẫn không cảm giác được đến cũ tộc địa có nhiều hoang vu. Nhưng là người, vừa đi, một chút liền hoang phế đến đặc biệt lợi hại. Một ít tảng đá đều nứt ra, khô cạn mặt đất không có một ngọn cỏ, tỏ ra nơi này phá lệ hoang vu. Ninh Thư một đường đi tới, một bên hô, Phạt Thiên, người có hay không tại nơi? Này, Phạt Thiên thanh âm vang lên, ta ở đây. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên bộ dáng, không nhịn được cười, lại trở thành ăn mày bộ dáng. Bất quá có một cái chân vẫn là trống rỗng. Đến bây giờ, Phạt Thiên cũng còn không có biết giải quyết chính mình chân biện pháp. Ninh Thư nói, chúng ta đổi một chỗ, vừa đi vừa nói chuyện đi. Ninh Thư lấy ra quả cùng một ít ăn. Phạt Thiên nhíu mày nhìn Ninh Thư, người xảy ra chuyện gì? Như thế nào biến thành như vậy rồi? Ninh Thư thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Một bên lên đường thời điểm một bên cùng Phạt Thiên nói khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Phạt Thiên chỉ là nghe Chờ Ninh Thư nói xong, mới lên tiếng, người cũng không cần quá liều mạng, cẩn thận thăng mét ân đấu gạo thù, bọn họ sẽ cho rằng là đến lượt ngươi làm, ngược lại ảnh hưởng giữa các ngươi cảm tình. Ninh Thư, ta biết, cho nên ta gọi đến đặc biệt lớn âm thanh, sẽ không để cho bọn họ cảm thấy ta là dễ như trở bàn tay nhận được loại vật này. Lại nói, muốn lấy được loại vật này xác thực không dễ dàng a. Toàn thân đều cháy rụi, cảm tình loại chuyện này muốn xử, hơn nữa còn phải để ý phương thức phương pháp, coi như nội tâm không có cái gì ý đồ xấu, thế nhưng là bởi vì xử lý phương pháp không đúng, cảm tình cũng giải tán. Hơn nữa sau lần này, Ninh Thư thời gian rất lâu cũng sẽ không xuống sông sờ hòn đá. Bất quá Phạt Thiên mặt khác chú ý điểm là, người nói Thái Thúc muốn ngươi đi hắn bên kia. Ninh Thư gật đầu, đúng vậy, ta trên cơ bản có thể xác định hắn hẳn không có nhận ra ta, nhưng lại lấy ra một ít tiểu thế giới thiên đạo tín ngưỡng lực lượng đến mời chào ta, điểm này phi thường kỳ quái, cho nên căn bản là không nghĩ ra Thái Thúc rốt cuộc đồ trên người nàng thứ gì đâu. Phạt Thiên hỏi, hắn có phải hay không biết ngươi có tuyệt thế võ công vật như vậy? Ninh Thư lắc đầu, không có a, chuyện này ngoại trừ ngươi ta ai cũng không có nói cho nha, cũng không cùng Sơn Nhạc bọn họ nói qua. Hơn nữa Sơn Nhạc đối nàng sự tình một chút đều không hiếu kỳ, nói có cái kia thời gian còn không bằng ngủ thêm một lát đâu, vốn cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn người. Phạt Thiên nhíu mày, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, vậy kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì xem ngươi thuận mắt? Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, Thái Thúc chính là một cái mặc đắc cảm tình sát thủ, như thế nào sẽ có thấy thuận mắt loại tâm tình này đâu. Ninh Thư, đúng rồi, tuyệt thế võ công bên trong sinh ra tiểu thế giới. Phạt Thiên biểu tình rất bình tĩnh, một bộ chuyện trong dự liệu. A, rất tốt, chấm ngoặc kép. Ninh Thư ai một tiếng, tốt cái gì nha, ta cảm thấy tuyệt thế võ công căn bản cũng không có đầy đủ năng lượng, sao có thể sinh ra tiểu thế giới đâu, hơn nữa số lượng còn khá nhiều đâu. Trong lòng ta tốt chù a, nàng lại không cần những vật này, đối với Ninh Thư tới nói là một cái gánh nặng. Phạt Thiên vẻ mặt không hiểu nhìn Ninh Thư, cuối cùng chỉ có thể nói thuận theo tự nhiên đi, nếu là vị diện nơi sinh ra cũng có xu lợi tránh hại bản năng, sẽ không làm vượt qua năng lực chính mình sự tình. Nó cảm thấy chính mình có thể sinh ra tiểu thế giới, như vậy liền sẽ sinh ra tiểu thế giới, không có cái gì có nên hay không vấn đề, coi như ra đời tiểu thế giới, ngươi không cần quản nó là được rồi, ảnh hưởng không đến ngươi cái gì. Ninh Thư gật đầu, ta rõ ràng vẫn có chút chỗ tốt, ta có thể tiến vào bên trong tiểu thế giới thu hoạch được thiên đạo tín ngưỡng lực. Này sẽ Ninh Thư theo tuyệt thế võ công tình nguyện sinh ra tiểu thế giới, cũng không nguyện ý cho nàng một cái hoàn chỉnh thân thể phiền muộn cùng thất lạc bên trong đi ra ngoài. Có thể có một cái mạng chó cũng không tệ rồi. Cái khác không yêu cầu xa vời. Mặc dù là cái tàn tạ thân thể, tốt xấu sống, vốn là người đã chết, sống liền, hết sức cảm kích. Ninh Thư đều muốn hôn một chút tuyệt thế võ công. Thế là hôn một chút MU bàn tay của mình. Thời gian dài như vậy không gặp, Ninh Thư cũng rất quan tâm Phạt Thiên khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Cùng ăn mày đồng dạng khổ cực. Hết chương.